Tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc này có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa xảy ra, nhưng nếu đúng như những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ kỳ lạ đó, Trình Hy và Lâm Giai Hân đều được sống lại. Vậy thì trong nhận thức và ký ức của hai người họ, những tổn thương đó đã xảy ra rồi. Hiện tại dù có muốn thì việc khiến hai người họ chung sống hòa bình cũng là điều không thể. Lâm Hành Chi chỉ có thể giúp hai người họ không đi vào con đường sai lầm như trước nữa. Cố gắng bẻ thẳng lại tư tưởng cực đoan lệch lạc của cả hai mà thôi. Trình Hy nghe Lâm Hành Chi nói mà trong lòng cảm thấy nan kham. Cô nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Hành Chi mà lạnh giọng chất vấn. Bây giờ anh lại vì em gái ngoan của mình mà chèn ép tôi. Lâm Hành Chi bình tĩnh nhìn Trình Hy. Ngồi xuống. Trình Hy cố ý lớn tiếng cười lạnh. Nói, tôi không ngồi xuống đấy. Anh cho rằng anh là ai mà có thể ra lệnh cho tôi. Mẹ Lâm cau mày nhìn bộ dạng lúc này của Trình Hy. Bà muốn nói với cô vài câu. Nhưng lại nghĩ đến khi Trình Hy khóc lóc kể lể về đủ loại chuyện thiệt thòi mà con bé đã phải chịu ở nhà họ Trình. Bà lại không thể nói ra được bất cứ câu trách cứ nào. Chỉ có thể nhẹ giọng nói. Không được nói chuyện như vậy với anh hai con. Trình Hy càng thấy tủi thân hơn. Là anh ta cứ nhắm vào con. Anh ta vẫn cứ coi Lâm Giai Hân là em gái mình. Nơi nơi trốn trốn bảo bọc cho nó. Lâm Hành Chi không tức giận. Chỉ nói. Trình Hy, không phải là cứ hễ em nói to thì người khác sẽ cho rằng em nói đúng đâu. Đừng có nhảy ra để thể hiện sự tồn tại của mình ở thời điểm không nên. Vừa rồi người anh hỏi là Giai Hân. Em lại cố tình xông ra dẫn lửa về người. Em được cái gì nào? Hay là bởi vì hai đứa là chị em thân thiết, nên em muốn giúp em ấy tránh bị anh tra hỏi? Trình Hy ngây người nhìn Lâm Hành Chi. Lâm Hành Chi muốn dạy cho Trình Hy một số điều. Có một vũng bùn trước mặt em. Em không muốn đi vòng qua nó mà cứ một hai phải nhảy vào dính cho được một thân bùn đất. Sau đó trở ra, dương nanh múa vuốt bảo là em bị người ta bắt nạt. Em không cảm thấy lố bịch lắm sao? Thật ra, khi Trình Hy nhảy ra nói những lời đó, Lâm Giai Hân đã mừng thầm trong bụng. Mặc dù cô lớn lên ở nhà họ Lâm, không ở chung nhiều với Lâm Hành Chi lắm, nhưng cô cũng biết tính cách và cách làm người của Lâm Hành Chi. Hành động đổ thêm dầu vào lửa như vậy chỉ mang lại tác dụng ngược thôi. Quả nhiên, Trình Hy đã bị Lâm Hành Chi khiển trách. Lâm Giai Hân còn đang đợi Trình Hy tiếp tục cãi vã kiếm chuyện, làm hao sạch sự khoan dung của nhà họ Lâm dành cho cô ấy. Đó sẽ là lúc cô nên thể hiện mình. Nhưng Lâm Giai Hân lại không ngờ rằng, mặc dù Lâm Hành Chi có khiển trách Trình Hy đấy, nhưng anh vẫn lại kiên nhẫn dạy bảo cô ấy. Đúng là có quan hệ huyết thống với nhau có khác. Cho dù cô có gọi Lâm Hành Chi là anh hai hơn 10 năm nay thì so ra vẫn chẳng thể bằng Trình Hy, cô em gái giụa mới xuất hiện có 2 ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Giai Hân hơi có chút vặn vẹo. Cô hiểu ra rằng không thể trông cậy gì được vào ba mẹ và anh hai rồi. Cuối cùng, trong mắt họ cũng chỉ có mỗi một người là Trình Hy thôi. Ngay cả khi vì Trình Hy mà cô mới chết đi nữa, những người này cũng sẽ không cảm thấy lỗi do Trình Hy đâu. Lâm Hành Chi nói. Ngồi xuống. Trình Hy cắn môi dưới. Nhưng lần này cô lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm Hành Chi nhìn về phía Lâm Giai Hân. Hỏi lại lần nữa. Em đang ở trường học. Làm sao mà biết được chuyện của Trình Hy để xin về sớm. Cách chương.